Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 889, tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn của Cẩm Y Vệ quá tàn nhẫn, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng, đối với toàn bộ thiên hạ mà nói, thì đây thật ra là một chuyện tốt. Trương Tam Phong khẽ thở dài, lắc đầu nói, nhưng việc này quá mạo hiểm. Tứ Đại Thành ở giang hồ thì còn đỡ, nhưng vị Đồng Quang Đại Sư bên Phật môn không phải là thông qua bí cảnh mà vào. Hắn ta đường đường là thông thiên cảnh thực thụ, hơn nữa còn có lời đồn rằng hắn ta đã giành được truyền thừa của Thích Ca. Người này đã đạt đến thông thiên tứ cảnh, biết đâu đã chạm tới ngưỡng phi thăng. Năm xưa nếu không có lão thiên sư của Long Hổ Sơn thì còn thành công không, còn chưa biết được. Lâm Mang cười nói, nhưng không phải có Trương chân nhân ở đây sao? Hắn cũng không ngu ngốc đến mức một mình đi. Nói nhiều như vậy, chẳng qua cũng là muốn kéo Trương Tam Phong vào. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải không có người giúp đỡ. Người giúp đỡ? Mắt Trương Tam Phong lóe lên vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn Tần Bá Tiên ở cửa, lại lắc đầu. Tần Bá Tiên chớp chớp mắt, khinh thường ta sao? Hiện nay hắn ta có tiếng tăm rất cao trong giang hồ, nhưng vừa nhìn Lâm Mang ngồi đối diện với Trương Tam Phong, hắn thực sự cảm nhận được thế nào là thất bại. Lâm Mang cười nhạt nói, chẳng phải hải ngoại vẫn còn hai đảo sao? Trương Tam Phong kinh ngạc nói, bọn họ sẽ không nhúng tay vào chuyện này đâu. Chuyện đó không phụ thuộc vào bọn họ. Lâm Mang lạnh lùng đáp, ngao cỏ tranh nhau, không phải ngư ông đắc lợi, ai mà có thể biết được chứ? Trương chân nhân có thể khẳng định rằng kẻ đã đột kích lần này không phải là người từ hai đảo khác không? Trương Tam Phong sửng sốt, ban đầu hắn đã muốn nói rằng mình có thể khẳng định cước pháp võ công đó hoàn toàn chẳng phải võ học của hai đảo. Trong quá trình giao đấu, hắn vẫn chưa xác định được đối phương là ai sao? Nhưng khi lời nói đã đến bên môi thì hắn bỗng tỉnh ngộ. Hắn đã sắp quên đi thân phận trước đây của hắn tiểu tử này rồi. Rõ ràng là muốn đổ hết tiếng xấu cho bọn họ rồi. Nhưng Trương Tam Phong cũng không phải là người thật sự cứng nhắc. Đương nhiên hắn hiểu rõ được điều lợi hại trong đó. Trước kia là chưa từng nghĩ đến mà thôi. Hoàn toàn là vì một mình hắn như cây gỗ không chống đỡ được gì mà thôi. Chỉ dùng một phần sức đó thôi là hắn cũng chẳng thể làm được nếu muốn. Giờ đây, Lâm Mang đã đạt đến thông thiên tam cảnh, quả thật đã vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Xét về thực lực thì số người có thể thắng hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Trương Tam Phong trầm ngâm giây lát, ngẩng đầu nhìn Lâm Mang rồi nói, vậy thì lão đạo sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Lâm Mang mỉm cười, lời nói mà hắn đang chờ chính là câu này của Trương Tam Phong. Trương Tam Phong lại tiếp tục nói, nhưng ta còn cần một khoảng thời gian để chữa thương. Lâm Mang gật đầu, đứng dậy nói, vậy thì sau Tết chúng ta lên đường. Hai người sau khi bàn bạc một hồi, thương lượng đã xong xuôi. Lâm Mang đứng dậy rời khỏi võ đang. Nhìn theo Lâm Mang rời đi, Tần Bá Tiên ngập ngừng hỏi, sư phụ, người thật sự hợp tác với hắn sao? Trương Tam Phong quay đầu nhìn thoáng qua rồi mỉm cười, có phải thấy rất lạ? Không, Tần Bá Tiên không lên tiếng đáp lại. Trong mắt của hắn thì việc này không giống với phong cách làm việc của sư phụ cho lắm. Trương Tam Phong thở dài nói, thật sự chẳng còn nhiều thời gian nữa. Huống hồ, người cũng phải thấy được điều này chứ. Âm mưu trong lòng Vũ An Hầu đã có từ lâu. Kể cả không có ta thì e rằng hắn cũng sẽ tự mình hành động. Quá điên rồ, đây chính là đánh giá khác mà hắn dành cho Lâm Mang. Ngươi phải hiểu rằng, tranh đấu đạo thống không đơn giản như vậy đâu. Tranh đấu đạo thống, lần nào không mưa máu gió. Chỉ cần nói về Mật Tông và Thiếu Lâm, rõ ràng đều là Phật môn nhưng thì sao? Chứ, hắn còn có một câu nữa không nói ra. Bản thân hắn có thể không nghĩ đến bản thân nhưng cũng phải suy nghĩ đến các đệ tử của đạo môn. Tết gần kề, kinh thành cũng từ từ trở nên náo nhiệt. Mây mù mấy tháng nay như tan đi mấy phần, bầu không khí hân hoan tràn ngập khắp mọi nơi trong thành. Khác với ngày thường, năm nay có rất nhiều sứ thần ngoại quốc nhập kinh tham gia đại triều hội, rất nhiều văn nhân cũng đã vào kinh, chờ đợi khoa cử năm sau. Ai cũng rõ, lần này triều đình thanh lý quá nhiều quan viên, có rất nhiều vị trí quan chức trống, cũng cho các văn nhân trong thiên hạ thêm cơ hội, đặc biệt là rất nhiều thế gia hào tộc trong kinh thành cũng bị diệt vong. Dẫn đến, càng nhiều chức quan bị thiếu, có thể nói, chưa bao giờ có quá nhiều chức quan trống như vậy. Dù là vậy, danh tiếng của Lâm Mang trong dân gian vẫn không được tốt cho lắm, nhưng Lâm Mang cũng không bận tâm tới những chuyện này. Sau khi trở về từ Võ Đang, Lâm Mang liền bế quan trong hầu phủ không ra ngoài, mà trong khoảng thời gian này bộ lạc trong thảo nguyên NMG, sứ thần ngoại quốc cũng đều gửi thiệp bài yết đến Vũ An hầu phủ. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều bị từ chối. Cách chương.